Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, 300 triệu vôn. Bị nhìn mặc không? Vô Thương thấy đối phương một hệ liệt việc làm mắt sáng lên. Hắn thủy giải cuồng lôi mặc dù có thể nhượng hắn nắm giữ nguyên tố biến hóa lôi điện tốc độ, nhưng là cùng hưởng lôi quả thực một dạng. Đang xuất thủ chỉ là thì sẽ từ nguyên tố biến hóa trong đi ra ngoài, không cách nào duy trì lôi điện tốc độ, mà trong nháy mắt này cũng sẽ xuất hiện một chớp mắt đình trệ. Rất hiển nhiên, Vô Thương nhìn ra Aquiora đã nhìn xuyên chính mình lôi điện di chuyển đặc tính. Cho nên tại hắn di chuyển tới thời điểm mới có thể lập tức làm ra phản ứng. Hắc hư thiểm, ngay tại Vô Thương trong lòng nghĩ như vậy lúc, trốn Aquiora cũng là triển khai công kích. Đen kịt mà phát ra mực ánh sáng màu xanh biếc cột sáng trong nháy mắt chỉ một cái bắn tán loạn mà. Ra, hóa thân lôi thần Vô Thương ánh mắt lạnh lùng. Tay phải trong nháy mắt nắm quyền hướng lấy đánh tới hắc hư thiểm một quyền cuồng bạo đánh ra. Ầm ầm tương đương, nổ lớn vang dội thiên không. Vô Thương quả đấm cùng hắc hư thiểm va chạm dưới lập tức bộc phát ra đáng sợ năng lượng từ trường, nhượng thiên địa đều là vì đó run lên. Aquiora dù là hôm nay là một đoạn trạng thái, nhưng là phóng ra hắc hư thiểm cũng là cực kỳ đáng sợ. Cho dù là lôi thần trạng thái, Vô Thương cũng là bị nó lực lượng đáng sợ đẩy lui mười mấy mét. Thậm chí trên người lôi điện đều là xảy ra một ít giải tán. 300 triệu vôn, cửu long hoành không? Vô Thương nhãn thần càng phát ra băng lãnh. Cuồng bạo kim sắc lôi điện mãnh liệt nhiên tuôn trào ra. Không chỉ có chữa trị giải tán bộ phận nhượng lôi thần thân thể càng thêm ngưng tụ, đồng thời lôi điện uy lực cũng là lại tăng lên nữa. 9 cái dài đến 100 mét kinh khủng lôi long từ sau lưng quanh quẩn mà ra. Phảng phất che khuất bầu trời một dạng xuất hiện ở thiên không. Tại Thật Ương Linh Thuật Học Viện thời gian 6 năm trong, Vô Thương không chỉ có riêng là linh áp đạt tới cấp đội trưởng, đồng dạng cũng là không có coi thường đối với. Đúng, chảm phách đao khai phát. Tại linh áp tăng lên đồng thời, lôi điện uy lực cũng xa không chỉ trước biểu hiện ra 200 triệu vôn. Lúc này lôi điện khi đạt tới 300 triệu vôn dưới, chung quanh hư không trở nên càng thêm vặn vẹo, mà 9 cái lôi long xuất hiện cũng là mang đến một cổ vô hình cảm giác bị áp bách, khiến cho phía dưới rừng cây đều là xảy ra rung động. Lôi điện uy lực cư nhiên còn có thể tăng lên. Aquiora thân hình rung một cái, trong lòng kinh nghi không biết, cả người đều là căng thẳng, tiến vào cao nhất phòng bị trong, gào tương đương, mà đúng lúc này. Long vĩ nối liền với Vô Thương phía sau 9 cái lôi long tại quanh quẩn dưới, cũng là phát ra như long ngâm giống như lôi ngâm tiếng. Chợt phảng phất cột sáng giống như cuồng bạo xung kích ra. Hắc hư thiểm, Aquiora trong nháy mắt này đem dò xét thần kinh phát huy đến cực hạn. Tay phải liền vội vàng liên tục bắn ra lộ ra đầy trời thế đen kịt năng lượng trụ. Rầm rầm rầm. 9 cái lôi long cùng số lớn hắc hư thiểm nhất thời xảy ra đáng sợ va chạm. Đinh tai nhức óc bạo tạc liên miên bất tuyệt bộc phát ra hiện, nhượng thiên không cùng đại địa đều là rung động không thôi. Lúc này khắp rừng cây phảng phất bị phân hóa thành hai cái thế giới. Nơi là đen kịt phát ra ánh sáng màu xanh biếc thế giới. Một nơi là bị ánh sáng màu vàng tràn ngập lôi điện thế giới. Lấy hai cổ thế giới va chạm vị trí, đại địa không ngừng bị xé rách vỡ nát, tốt đáng sợ công kích. Tại cây lâm viễn nơi, 11 phiên đội người bị cảnh tượng trước mắt sờ kinh ngốc. Mỗi người trên mặt đều là lộ ra kinh hãi. Thật là mạnh, không nghĩ tới Vastolot cư nhiên sẽ đáng sợ như vậy. Hơn nữa trọng yếu nhất là Vô Thương đội trưởng thực lực cư nhiên cũng là như vậy nhượng người khiếp. Sợ. Ban đầu cùng Ichimaru Jin đội trưởng chiến đấu vậy mà còn giữ lại thực lực. 11 phiên đội thứ 5 bữa tiệc Ayasegawa Yumichika tự lẩm bẩm nói. Ban đầu Vô Thương cùng Ichimaru Jin lúc chiến đấu sau, Ayasegawa Yumichika cũng là xem cuộc chiến một người trong đó. Mặc dù lúc ấy Vô Thương giống vậy cho thấy siêu cường thực lực, nhưng là bây giờ, Không nghi ngờ chút nào Vô Thương Sở hiện ra thực lực tuyệt đối vượt xa trước. Tên hỗn đản này cư nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy, làm hại ta đều không cách nào hảo hảo chiến. Đấu, giống vậy ở trong rừng cây. Đang cùng Azucha chiến đấu, Zaraki Kenpachi đụng phải mạnh mẽ sóng trùng kích. Đem chảm phách đao cắm vào mặt đất ổn định thân hình, đồng thời cực kỳ khó chịu nói. Bất quá lời tuy như thế, nhưng là Zaraki Kenpachi đang nhìn hướng năng lượng va chạm vị trí trong mắt chính là tràn đầy hưng phấn cùng nóng bỏng. Hắn đã càng ngày càng mong đợi cùng Vô Thương chiến đấu. Thật là đáng sợ. Aokiora đại nhân cường đại như vậy, coi như cái kia tử thần cư nhiên cũng kinh khủng như vậy. Tại Zaraki Kenpachi đối diện, Azucha cũng là ngăn cản lấy sóng trùng kích, mà ở nhìn về phía năng lượng va chạm vị trí lúc, trên mặt tràn đầy không dám tin. Aokiora nhưng là sừng sững ở hư quyển điểm Vastolot, hơn nữa còn là bị Aizen chọn chúng là 10 nhận no 4. Có thể nói đang không có Hollow Azucha trong lòng tuyệt đối là bá chủ tồn tại. Cái này tên Azucha vốn là còn nhiều chút xem thường thi hồn giới tử thần, nhưng là bây giờ nhìn thấy Vô Thương hiện ra thực lực sau, nhưng trong lòng thì xuất hiện cảm giác sợ hãi. Như vậy tồn tại nếu như phải đối phó hắn, đánh giá một chiêu cũng đủ để giết chết hắn. Oanh tương đương, lôi điện cùng năng lượng va chạm kéo dài mấy hơi thở thời gian. Cuối cùng kèm theo lấy một tiếng vang dội thiên không oanh ngâm dưới. Hai cổ lực lượng hóa thành một đạo to lớn trăm mét cột sáng thẳng trùng thiên không. Tan biến tại chân trời. Mà tại chỗ, nguyên bản rừng cây đã cơ hồ hủy diệt hầu như không còn. Tại đại địa trên hiện ra một cái đường kính đặt vài trăm thước hố vẫn thạch. Mà ở phía trên Vô Thương cùng Aokiora thân hình cũng là triển lộ ra hiện. Hóa thành lôi thần Vô Thương toàn thân vẫn cứ lóe lên lấy kim sắc lôi điện. Xuất hiện 9 cái lôi long biến mất, bên ngoài cũng không có biến hóa khác. Mà tại đối diện Aokiora tình huống liền so sánh hỏng bét. Có thể nhìn thấy Aokiora trên người lấy rõ ràng bị lôi điện rõ ràng cháy đen dấu vết. Hơn nữa trọng yếu nhất là hai cánh tay hắn đã từ bả vai trên biến mất. Cả người càng là từ tại chỗ lui về phía sau na di vài trăm thước. Tốt đáng sợ công kích. Nếu không phải ta cuối cùng lấy thắng quang thương làm dẫn đạo đem lực lượng dẫn thượng thiên. Không, sợ rằng mới vừa rồi một kích sợ là mình phải bị trọng thương. Aokiora kinh nghi chưa định nhìn phía xa Vô Thương. Giơ lên hai cánh tay nhanh chóng sinh trưởng xuất hiện. Cơ hồ trong phút chốc mới giơ lên hai cánh tay liền khôi phục như thường. Bất quá dù vậy, lúc này Aokiora đang nhìn hướng Vô Thương trong mắt cũng là tràn đầy kiêng kỵ sâu đậm cùng cảnh giác. Nếu như nói ngay từ đầu hắn chỉ là ôm lấy tới khảo thí Vô Thương thực lực tâm tính, như vậy hiện tại hắn chính là như lâm đại địch, căn bản không dám khinh thường chút nào cùng buông lỏng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.